Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Thanh, em kiềm chế chút, tay của em vẫn chưa khỏi đau lộ. Trạch Thanh không để ý, vết thương cũng chỉ ở bên sườn của cánh tay. Chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Lúc trước cậu cũng hay bị mấy người nhàm chán khiêu khích, phần lớn cậu đều lựa chọn làm lơ, nhưng giống như ngày hôm qua. Phản kích lại khiêu khích của Lý Dực cũng làm cậu thấy hả giận. Nhân viên công tác đến đưa bao tay quyền anh cùng với các đồ bảo hộ khuỷu tay và đầu gối. Mọi người tập trung, chúng ta thảo luận một chút. Tần Diên Xuyên nhỏ giọng thì thầm, ông ta cũng không phải thật sự muốn cho các vị khách mời đi lên thi đấu, chỉ đùa giỡn chơi một chút. Huấn luyện viên dạy mọi người vài động tác cơ bản, để cho mọi người tập theo trước. Hai chân đứng thẳng, đầu gối giữ nguyên, không cần phải hoàn toàn đứng thẳng lên. Như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Huấn luyện viên đứng trước làm mẫu cho mọi người. Thân thể hơi nghiêng một chút để không bị hoàn toàn cơ thể cho đối thủ. Những khán giả đang xem nếu có hứng thú thì có thể đứng lên tập cùng. Đã đứng lên, mẹ của tôi còn hỏi vì sao muốn chồng mông lên xem tivi. Ha ha ha ha ha ha, mẹ tôi cười chết tôi rồi. Cảm giác cũng khá hay, thật sự muốn đi đăng ký một lớp học. Trước màn ảnh. Dù có học hay không thì các vị khách mời đều làm theo một loạt các động tác của huấn luyện viên. Huấn luyện viên cũng dừng lại sửa động tác cho từng người. Hai khuỷu tay thấp xuống một chút. Huấn luyện viên nhìn động tác của Lộ Trạch Thanh, gật gật đầu, để Kiều An Nhiên cùng Thích Nam đến đây xem. Giống động tác của cậu ấy là chuẩn, nắm tay đặt ở dưới sườn mặt. Lộ Trạch Thanh chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, lưng hơi cúi về trước. Thầy Lộ cùng thầy Giang dựa theo tôi nói. Phối hợp thực hiện huấn luyện vỗ tay. Vỗ tay chính là bắt chước động tác ra quyền. Giang Tư Úc ngoắc ngoắc tay với Lộ Trạch Thanh, ý bảo cậu ra quyền. Lộ Trạch Thanh cũng không khách khí, quyết đoán chém ra một quyền. Giang Tư Úc mở ra bàn tay, chính xác bắt lấy năm đấm của Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh dùng sức một chút, không rút về được. À, xin lỗi, Giang Tư Úc xin lỗi mà không có chút thành ý, hắn buông lỏng tay. Chờ Lộ Trạch Thanh ra quyền một lần nữa thì Giang Tư Úc lại nắm lấy tay Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh, xin lỗi, phản xạ có điều kiện, MU bàn tay Lộ Trạch Thanh lạnh lạnh, còn rất mềm, Giang Tư Úc chưa đã thèm buông lỏng tay ra. Lại đến một lần, Lộ Trạch Thanh, vẫn là đổi người phối hợp đi, huấn luyện viên, luyện tập cùng không phải là như thế, hành vi mượn cơ hội để sờ tay này của thầy Giang, chúng ta không cần học theo. Huấn luyện viên nói đùa. Không, tôi rất muốn học, thầy Giang có thể thực hiện động tác chậm lại để tôi học không? Chỉ có Thanh Thanh nghiêm túc dạy học, cười chết mất. Hiện tại tôi đã biết ý của đạo diễn Tần là gì rồi. Lại làm mẫu một lần nữa, Giang Tư Úc không thu tay, mở ra lòng bàn tay chặn lại nắm đấm của Lộ Trạch Thanh, là một công cụ hình người đủ tư cách. Đây là động tác cơ sở đơn giản nhất, chúng ta thử một chút huấn luyện sờ vai. Tất nhiên Tần Diên Xuyên đã tìm hiểu qua mấy thứ này. Lát nữa các khách mời sẽ chia làm hai đội, những vị khách đội xanh là một đội, các vị khách màu đỏ là một đội. Mọi người lập tức có hứng thú, mỗi lần đều là xanh đỏ bắt cặp, đây là lần đầu chia tổ như vậy. Kiều An Nhiên hưng phấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh cùng Minh Phỉ đều đã học qua, phần thắng của chúng ta lớn hơn một chút. Nhìn qua có vẻ thầy Giang khá lợi hại, Trịnh Tiền Phương cũng học qua, 2-2. Trần Minh Phỉ phân tích chiến lược, nhưng mà, sờ vai phải tương đối mưu lược, phản ứng nhanh nhạy, nếu không đánh lại đối thủ thì chỉ cần không bị đụng đến là được. Làm theo quy tắc, nếu phạm quy thì điểm sẽ về không. Huấn luyện viên cũng không giải thích nhiều, Lộ Trạch Thanh và Giang Tư Úc đều học qua, nói một chút hai người đều biết làm như thế nào. Hai người làm mẫu một chút, Lộ Trạch Thanh giơ bàn tay ra, hơi cong cong ngón tay. Công kích và trốn tránh vẫn dùng cách di chuyển như vừa rồi, vẫn là hai chân trước sau đứng thẳng, chú ý nhìn sau lưng bọn họ. Chân của Lộ Trạch Thanh không có hoàn toàn tiếp xúc với đất mà gót chân hơi kiễng lên. Huấn luyện viên, gót chân không thể chạm đất, phát lực ở mắt cá chân sẽ khiến cho tốc độ nhanh hơn. Chú ý một chút, trọng tâm dồn về phía trước, khi chuyển động chân trước thì chân sau cũng nhanh chóng thu hồi. Mọi người cũng có thể thử xem. Đợi lát nữa khi bắt đầu không thể nào chạy cũng không thể nhảy, cần thiết phải di chuyển như hai người họ. Hai người bắt lấy bả vai của nhau, làm mẫu một chút. Lộ Trạch Thanh dồn trọng tâm về phía trước, bước lên một bước. Cầu duỗi tay muốn bắt lấy bả vai của Giang Tư Úc. Giang Tư Úc phản ứng rất nhanh, di chuyển sang trái, né tránh Lộ Trạch Thanh đồng thời duỗi tay bắt lấy bả vai của cậu. Lộ Trạch Thanh lui về phía sau một bước, đồng dạng né tránh Giang Tư Úc tay. Dùng tay bắt lấy bả vai của đối phương, bị bắt thì phải chống đẩy một cái, một ván dài 2 phút, bị bắt bao nhiêu lần thì phải chống đẩy bấy nhiêu cái. Đây là trừng phạt cá nhân. Sau khi kết thúc sẽ tổng kết lại kết quả của cả đội. Đội nào bị bắt nhiều hơn thì sẽ nhận trừng phạt cả đội. Để tôi nói rõ hơn một chút. Khách mời đội đỏ nếu tổng cộng bị bắt bả vai 30 lần thì làm 30 cái chống đẩy. Khách mời đội xanh bị bắt đến 20 lần thì chống đẩy 20 cái. Khi tất cả mọi người đều thi đấu xong thì bắt đầu tính kết quả. Giả sử đội xanh có kết quả là 200 cái. Đội đỏ là 199 cái thì đội xanh phải nhận trừng phạt. Cho nên thắng lợi cá nhân không có nghĩa là cả đội cũng có thể thắng. Kiều An Nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu, vóc dáng cao sẽ có ưu thế sao? Đội xanh đều cao hơn chúng tôi. Sẽ không, huấn luyện viên giải thích. Cái này liên quan đến độ nhanh nhảy, chiều cao không được tính là ưu thế. Kiều An Nhiên hiểu rõ, đội đỏ cử ra một đại diện chơi kéo búa bao, nếu thắng có thể chọn đối thủ của chính mình. Để tôi, Kiều An Nhiên xung phong nhận việc, Lộ Trạch Thanh và Trần Minh Phỉ sẽ không tranh cái này với cậu ta, Thích Nam vẫn không thể tập trung nên không nói gì. Tôi rất may mắn, Kiều An Nhiên nhìn về phía đội xanh, mấy anh cử ai, Tiểu Trịnh cậu đi đi, Chu Sam nhẹ nhàng đẩy anh ta một cái, trợ lực đẩy mỗi một đôi CP. Trịnh Tiền Phương nhìn về phía Giang Tư Úc cùng Ngụy Dương, hai người cũng không có ý kiến. Ba ván thắng hai hay là một ván quyết định? Ba ván, được thôi, để tôi nhìn xem Tiểu Kiều may mắn đến như thế nào. Tiểu Trịnh, lúc này mà không nhường thì sẽ không có vợ đâu. Kéo búa bao thì nhường như thế nào? Những người khác đi lên vây quanh hai người, ván thứ nhất, kéo, búa. Kiều An Nhiên thắng, sớm biết thì tôi chọn chơi một ván thôi. Ván thứ hai, búa, tuyệt, Chu Sam cậy mình đứng ngoài chỉ xem náo nhiệt. Ba ván thành bốn ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thứ ba, búa, kéo. Kiều An Nhiên xoay người, giữ chặt tay của Lộ Trạch Thanh. Thanh Thanh, cho tôi chút may mắn. Lộ Trạch Thanh, cho, lại đến. Ánh mắt Kiều An Nhiên nhìn chằm chằm Trịnh Tiền Phương. Kéo búa bao, ván thứ tư, bao, kéo. Tôi thắng. Mặt mày Kiều An Nhiên hớn hở. Tôi đã bảo là tôi rất may mắn, đúng không? Trần Minh Phỉ cười. Không phải cậu cọ vận may của Thanh Thanh sao? Đúng nhỉ, vậy để Thanh Thanh chọn trước. Kiều An Nhiên giống như tranh công nhìn về phía Lộ Trạch Thanh. Thanh Thanh, cậu muốn đấu với ai? Thật ra cũng không cần hỏi, Thanh Thanh khẳng định chọn thầy Giang. Thanh Thanh vừa xuất sánh Úc, đây là lần thứ mấy, lần này ai thắng ai thua, nếu Thanh Thanh không dùng mỹ nhân kế thì khá khó nói. Anh Úc, tôi cũng không biết làm thế nào, em ấy sẽ làm nũng. Thầy Giang. Mong nhận được nhiều chỉ giáo. Tầm mắt của Lộ Trạch Thanh lướt qua hai người khác, nhìn về phía Giang Tư Úc. Vinh hạnh của tôi, anh Úc của chúng ta đã rơi vào bể tình. Thanh Thanh, thức thời thì hãy nhảy xuống đi, nếu không thì tôi liền quỳ xuống cầu xin cậu. Chắc chắn là song hướng cùng đến, hai người bọn họ vẫn luôn lựa chọn lẫn nhau. Kiều An Nhiên lựa chọn Trịnh Tiền Phương, Trần Minh Phỉ chọn Chu Sam, cuối cùng còn lại Thích Nam cùng Ngụy Dương. Cả tập này Thích Nam rất yên tĩnh nha, tôi không quen được. Mặc kệ, tôi chỉ muốn Thanh Thanh và anh Úc dán bên nhau. Ai trước, Kiều An Nhiên lui về phía sau một bước. Tôi không phải là người đầu tiên. Chúng ta lên đi, Chu Sam chủ động đi lên phía trước. Minh Phỉ, có thể chứ? Trần Minh Phỉ không có ý kiến. Bắt đầu tính giờ, Trần Minh Phỉ đã học qua cách chiến đấu. Phần cơ sở này không làm khó được cậu ta. Chu Sam cũng rất nhanh thích ứng được. Lúc đầu hai người đều trốn, về sau bắt đầu tấn công. 16, 17, Trịnh Tiền Phương đếm số lần Trần Minh Phỉ bị chạm phải. Kiều An Nhiên không cam lòng yếu thế. 17, 18, Minh Phỉ cố lên nha. 2 phút kết thúc, Trần Minh Phỉ bị bắt 32 lần, Chu Sam 39 lần. Đạo diễn Tần, phải chống đẩy xong hết trong một lần sao? Kiều An Nhiên nhìn thân hình gầy yếu của mình, 10 cái là đã rất khó cho cậu ta. Nếu không thì cậu còn muốn để dành ăn Tết sao? Kiều An Nhiên, vậy nếu không thực hiện được nhiều như vậy thì làm sao bây giờ? Tần Diên Xuyên cười cười không nói chuyện. Đội tiếp theo, Lỗ Trạch Thanh thấy không ai đứng ra, cậu đi phía trước một bước. Thầy Giang, Giang Tử Úc cũng đứng lên, đồng hồ dần đếm ngược, hai người bắt đầu đi vào trạng thái. Trần Minh Phỉ và Chu Sam trốn tránh nhiều hơn để không phải chống đẩy nhiều, Lỗ Trạch Thanh thì ngược lại. Cậu không trốn, chỉ cần có thể tấn công Giang Tử Úc thì cậu lập tức đi lên, cậu không ngại làm mấy cái chống đẩy, Giang Tử Úc lại càng như vậy. Thuộc về dạng giết địch 1000 tự tổn hại 800. Cái này cùng với những gì tôi nghĩ không giống nhau. Đội trước, anh trốn, tôi cũng trốn. Đội này, anh bắt tôi một cái, tôi phải bắt lại anh hai cái. Bao nhiêu rồi, bao nhiêu rồi? 39, 40, 41. Chu Sam tránh trái tránh phải, sợ bị hai người lan đến gần. Kiều An Nhiên liều mạng đi lên phía trước nhìn. 40, 41. Thanh Thanh, lại thêm một cái cậu sẽ thắng. Thời gian còn có 30 giây, 47, 48, 49, 48, 49, 62 cái. Thầy Giang, anh đây là một chút cũng không nương tay nha. Kiều An Nhiên khó có thể tin, vết thương trên tay của Thanh Thanh còn không có khỏi, anh chịu được việc để cậu ấy chống đẩy sao? 62 cái, hòa nhau, Lộ Trạch Thanh hơi tiếc nuối, cho nên hai người muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đối phương chống đẩy 62 cái với cậu sao? Ha ha ha ha ha, hai người hoàn toàn không để lại đường lui cho mình. Ha ha ha ha ha ha ha, tôi thật sự không nghĩ tới, anh Úc không hề nương tay chút nào. Chúc mừng Dư Tình chưa dứt đạt được thành tựu cùng nhau chống đẩy 62 cái. Tay Thanh Thanh tay bị thương mà anh Úc lại không nương tay, đáng giận. Kiều An Nhiên chớp chớp mắt, nhìn về phía Trịnh Tiền Phương. Anh Trịnh, chúng ta không cần phải làm như bọn họ, không tốt. Ha ha ha ha ha, Tiểu Kiều đã bị dọa sợ. Anh Úc làm tôi quá thất vọng rồi, Tiểu Trịnh còn muốn vợ hay không? Tự nhìn mà làm đi, không phải, hai người cũng làm quá rồi, phải chủ động ra tay chứ. Hai người bị thúc giục, Trịnh Tiền Phương duỗi tay thì Kiều An Nhiên trốn, Kiều An Nhiên duỗi tay thì đến lượt Trịnh Tiền Phương trốn. Mọi người, cuối cùng, Kiều An Nhiên bị bắt 9 lần. Trịnh Tiền Phương thì 12 cái. Cười phun ra, thật xảo CP cộng lại là 21 cái, Dư Tình chưa dứt cộng lại là 124 cái. CP mà tôi cắn có lòng hiếu thắng rất mạnh, tôi đã bắt đầu chờ mong chống đẩy, hy vọng tổ chương trình đổi thành đứng lên ngồi xuống, như vậy Thanh Thanh không cần phải dùng đến tay. Đứng lên ngồi xuống được nha, cuối cùng, Ngụy Dương cũng lựa chọn nương tay, anh ta bắt lấy vai Thích Nam 20 cái, Thích Nam 29 cái. Đều là phạm vi có thể tiếp thu. Kết quả cuối cùng là đội đỏ thắng lợi. Trừng phạt của đội xanh cũng không vội, thay phiên nhau chống đẩy trước đã. Kiều An Nhiên cùng Trịnh Tiền Phương trước, hai người là ít nhất. Được, hai người chống tay xuống đất, chuẩn bị tốt. Kiều An Nhiên cố hết sức hoàn thành 9 cái chống đẩy. Trịnh Tiền Phương rất nhẹ nhàng làm xong 12 cái. Tiếp theo đến lượt Thích Nam cùng Ngụy Dương, đồng dạng không có áp lực gì, nhẹ nhàng kết thúc. Sau đó chính là Trần Minh Phỉ cùng Chu Sam, 26, 27, 28, Kiều An Nhiên đứng ở một bên đếm cho bọn họ, nhanh nhanh, 30, 32, kết thúc, Minh Phỉ, cậu thật khỏe, một mạch 32 cái mà không cần nghỉ ngơi. Trần Minh Phỉ duỗi tay lau mồ hôi, trái tim vẫn còn đập kịch liệt. Còn ổn, khó chính là Trạch Thanh cùng thầy Giang, tên CP của bọn họ tạm thời đổi thành, không lưu đường lui ha ha ha ha. Trần Minh Phỉ cong môi cười cười, sau khi Chu Sam làm xong thì lực chú ý của mọi người đều dừng trên người Lộ Trạch Thanh và Giang Tử Úc. Tôi cảm thấy 62 cái đối với Giang Tử Úc khả năng không thành vấn đề. Thanh Thanh có thể chia làm 2 lần, mỗi lần 31 cái, như vậy sẽ bớt mệt hơn. Lộ Trạch Thanh hất hất cằm với Giang Tử Úc, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, cậu lùi xuống một bước, đang muốn nằm sấp xuống thì bị Giang Tử Úc ngăn lại. Giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Em thật sự muốn làm thật, Lộ Trạch Thanh là người đã đánh cược thì phải chịu thua, tuy rằng chưa từng cùng ai đánh cược qua, cũng chỉ có một mình Giang Tử Úc là có thể kích hoạt khả năng háo thắng của cậu một cách mãnh liệt. Cậu trả lời bằng một ánh mắt, nếu không thì sao? Giang Tử Úc nhàn nhạt mở miệng, gọi tôi một tiếng, anh, tôi giúp em, không, Lộ Trạch Thanh từ chối dứt khoát, không phải là cậu chưa từng gọi Giang Tử Úc là anh. Nhưng lúc này gọi như thế lại thể hiện mình quá yếu kém. Chỉ là một vết thương ngoài da, cũng không bị thương đến xương cốt. Lộ Trạch Thanh chọc chọc miệng vết thương của mình, lại không đau. Tê, Kiều An Nhiên không nhịn xuống hít một hơi khí lạnh, không biết còn tưởng rằng Lộ Trạch Thanh chọc chính là tay của cậu ta. Thanh Thanh, cậu có thể đừng chạm vào miệng vết thương của cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã bắt đầu thấy đau rồi. Kiều An Nhiên đặc biệt sợ đau, người khác đau nhưng cậu ta rất dễ cảm thấy cái đau ấy đang ở trên người mình. Đúng vậy, để thầy Giang thay cậu đi, thầy Giang đang muốn biểu hiện. Chu Sam đứng một bên xem náo nhiệt, thầy Giang đam mê vận động, tố chất cơ thể rất mạnh, còn không phải là 124 cái chống đẩy thôi sao, đúng không? Thầy Giang, sau vài tập quay thì mọi người cũng không câu nệ Giang Tư Úc nữa, Chu Sam đã dám trêu chọc Giang Tư Úc. Giang Tư Úc, đạo diễn Tần cũng chưa nói là không được. Đúng vậy, chưa nói, nếu chỉ muốn thay Trạch Thanh làm 62 cái chống đẩy thì cũng không thú vị lắm đúng không? Lộ Trạch Thanh biết Tần Diên Xuyên lại muốn kiếm chuyện, không chừng lại tăng thêm độ khó cho Giang Tư Úc. Không cần, tự tôi sẽ làm, dù sao chúng ta cũng là một chương trình tình yêu, vẫn phải có chút gì để xem chứ. Hiện tại ông mới nhớ đến đây là chương trình tình yêu. Lúc xé CP sao lại không nói là chương trình tình yêu? Kiều An Nhiên hờn dỗi trả lời một câu. Tần Diên Xuyên, chúng tôi cũng không làm khó người khác, thầy Giang vẫn thực hiện 62 cái chống đẩy là được. Những người khác vô cùng nghi ngờ nhìn Tần Diên Xuyên, không quá tin tưởng Tần Diên Xuyên sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Quả nhiên, nhưng mà, để Trạch Thanh ngồi lên người của thầy Giang, như vậy sẽ miễn cưỡng tính hoàn thành cho hai người, thế nào? Tần Diên Xuyên nhìn về những người khác, mọi người không có ý kiến gì chứ? Không có, không có, tôi rất ủng hộ. Cái này được, Thanh Thanh, liền cái này đi. Lần này tôi theo phe đạo diễn. Một nhưng đến giờ đạo diễn mới nhớ tới mình đang làm chương trình tình yêu hả? À, tôi thích xem. Không chờ Lộ Trạch Thanh từ chối, Giang Tư Úc đã chống tay xuống làm tốt chuẩn bị. Thanh Thanh, nhanh, nhất thời Lộ Trạch Thanh không biết ngồi như nào. Cậu cảm thấy cậu không thấp, cân nặng cũng không phải nhẹ. Nhỡ đầu eo của Giang Tư Úc bị thương, xuống chút nữa là mông. Thật sự để em ngồi, nhanh lên đi, tôi chống cũng rất mệt. Giang Tư Úc nói như vậy nên Lộ Trạch Thanh liền không hề do dự. Cậu hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng ngồi xuống phần dưới eo, vị trí này không quá áp lực cho Giang Tư Úc. Trạch Thanh, chân quấn lên nếu không chạm đất sẽ không tính. Lộ Trạch Thanh quấn chân lên, Giang Tư Úc hỏi, ngồi ổn, Giang Tư Úc chậm rãi cong cánh tay, đè thấp thân thể, khi gần chạm đất thì dừng lại, sau đó lại thẳng tay lên, cong tay xuống rồi lại đẩy tay lên. Sau khi ổn định thì Lộ Trạch Thanh ngồi rất vững vàng, cậu ý thức được lo lắng vừa rồi của cậu có chút dư thừa. Cậu thật sự không nghĩ đến thể lực của Giang Tư Úc tốt như vậy, lực cân bằng cũng không tệ. Liên tiếp 10 cái, Lộ Trạch Thanh đã bắt đầu thả lỏng, cậu ôm cánh tay, không hề lo lắng cho mình sẽ bị ngã xuống. Tôi bắt đầu nghi ngờ Trạch Thanh không có trọng lượng chứ thầy Giang làm cũng quá nhẹ nhàng rồi. Rất ổn định, mỗi một động tác đều rất tiêu chuẩn. Khẳng định là thầy Giang đã mời thầy dạy riêng, ngồi thì cũng đã ngồi, gánh nặng trong lòng Lộ Trạch Thanh đã sớm không còn. Cậu giúp Giang Tư Úc đếm đếm, 32, 33, tốc độ của Giang Tư Úc không giảm, ngay cả tiếng hít thở cũng vô cùng đều đều. Lộ Trạch Thanh bỗng nhiên ý thức được, may mắn cậu không kiên trì tự mình chống đẩy. Giang Tư Úc cây ết, ủng bê, ố như vậy, chắc chắn cậu sẽ bị đè bẹp. Đếm tới 50 cái. Lộ Trạch Thanh mới nhận thấy được hô hấp của Giang Tư Úc dần dần tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi theo trán rơi trên mặt đất, ngoại trừ mồ hôi và nhịp tim tăng lên, biểu hiện của Giang Tư Úc vẫn nhẹ nhàng như cũ, thậm chí nhìn qua còn có thể làm tiếp 50 cái nữa. À, thể lực bạn trai này, tôi kinh ngạc, không hổ là anh Úc. À, quá giỏi, thật sự quá giỏi. Anh Úc quỷ kế đa đoan. Tôi hoài nghi anh Úc đã sớm ủ mưu, chính là muốn thể hiện trước mặt Thanh Thanh. 61, 62, kết thúc, Giang Tư Úc dừng động tác, Lộ Trạch Thanh lập tức đứng lên, đang muốn kéo Giang Tư Úc thì hắn đã tự đứng lên. Trên trán của hắn vẫn còn mồ hôi, Lộ Trạch Thanh muốn đưa khăn giấy cho hắn, cậu bỗng nhìn thấy giọt mồ hôi theo sườn mặt chảy về phía cổ rồi ẩn vào quần áo to rộng. Lộ Trạch Thanh đột nhiên dừng lại, không phải cho tôi sao? Còn người đen nhánh của Giang Tư Úc nhìn thẳng Lộ Trạch Thanh, hắn vươn tay. Lộ Trạch Thanh đưa khăn giấy cho hắn, sáu mười mấy cái chống đẩy cũng không đến mức khiến cơ thể đầm đìa mồ hôi, nhưng cũng làm ướt một chút quần áo cùng tóc mái trên trán. Giang Tư Úc không để bụng vén tóc mái lên, quơ linh tinh lau mồ hôi trên trán. Cả người của Giang Tư Úc giống như được phun nước hoa hormone, ép đến Lộ Trạch Thanh không thở được. Cậu hơi hơi lùi ra sau để tránh Giang Tư Úc. Anh Úc quá đẹp trai, cứu cứu tôi. Quả nhiên đàn ông sau khi vận động là câu dẫn người khác nhất. Anh Úc bùng nổ năng lực bạn trai. Không ai nói sao, thể lực anh Úc tốt như vậy, về sau có phải hay không? Hì hì hì, vốn dĩ Lộ Trạch Thanh còn nghĩ rằng Giang Tư Úc sẽ khoe ra vài câu. Không nghĩ tới hắn không hề đề cập đến. Mọi người khen hắn vài câu thì hắn cũng chỉ cười cười không đáp lại. Lộ Trạch Thanh, Khổng Tước không xòe đuôi, mà không xòe đuôi Giang Tư Úc, giờ phút này lại đang nghĩ tới, sao Thanh Thanh còn không khen hắn. Tổ chương trình đưa mọi người đến bên suối để câu cá, một buổi trưa nhàn nhã kết thúc. Tới buổi tối, mọi người lại tụ tập ăn cơm uống rượu, nói chuyện phiếm. Bàn ăn bên ngoài, không khí cũng tốt, mọi người đều vô cùng náo nhiệt. Ngay cả đạo diễn Tần cũng ngồi bên cạnh các vị khách mời. Câu được câu không trò chuyện. Trên mạng có một vài vấn đề như thế này. Cậu sẽ so sánh người mình thích với cái gì? Hoặc là cậu thích loại hình gì? Chúng ta không đề cập đến quá khứ hay tương lai. Cứ nói người bên cạnh đi. Tiểu Trịnh cảm thấy Kiều Kiều giống cái gì? Hamster, Kiều An Nhiên. Vì cái gì? An Nhiên ăn rất nhiều sao? Chu Sam tò mò. Nhưng quả thật cậu ta có thể ăn. Kiều An Nhiên nhỏ giọng, cũng không phải ăn quá nhiều. Ha ha ha, cậu là người mà tôi thấy ăn nhiều nhất, còn là người ăn mà không mập. Chu Sam cho cậu ta một câu khẳng định, đừng chuyển chủ đề, đang hỏi Tiểu Trịnh. Trịnh Tiền Phương căn bản không cần suy xét, buột miệng thốt ra. Loài động vật tôi thích nhất đó là hamster đáng yêu, một ngụm cơm chó này bị nhét vào mà không kịp phòng ngừa. Tiểu Trịnh học được mấy chiêu này từ khi nào vậy? Mặt Kiều An Nhiên đỏ bừng, sao lại trực tiếp như vậy? Vậy Tiểu Kiều thì sao? Tiểu Trịnh trong lòng của cậu là cái dạng gì? Kiều An Nhiên cau mày, nỗ lực suy nghĩ thật lâu. Không biết, cậu ta không tìm ra cái gì để so sánh. Đừng không biết mà, thật sự là không biết. Hai mắt Kiều An Nhiên nhìn lên trời. Tôi đã tốt nghiệp lâu như vậy nhưng vẫn không thể trốn được đề ngữ văn sao? Ha ha ha ha ha, thầy Giang. Trạch Thanh ở trong lòng anh cái dạng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sam đứng ở góc độ của Giang Tư Úc thử nghĩ một chút. Lúc Lộ Trạch Thanh mới bắt đầu tham gia chương trình không nói nhiều lắm. Lớn lên xinh đẹp lại lạnh lùng, sẽ so sánh với mèo sao? Lúc không thân thì luôn lười nhìn người khác, sau khi thân thiết thì làm nũng nha. Giang Tư Úc cũng nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một đáp án mà không ai nghĩ đến. Giang Tư Úc, tem. Mọi người, đây là cái gì so sánh? Thích hợp cất giữ sao? Hóa ra thầy Giang là cái dạng người này sao thầy Giang sao? Chu Sam khiếp sợ, đây là điều có thể nói ra sao? Giang Tư Úc, không phải, hắn chỉ là cảm thấy, quá trình hiểu biết Lộ Trạch Thanh giống như siêu tập tem. Mỗi lần phát hiện một sở thích của Lộ Trạch Thanh giống như có được một cái tem, vui vẻ lại vô cùng trân quý. Siêu tập tem rất vui vẻ, còn sẽ bị nghiện. Trạch Thanh đâu? Thầy Giang ở trong lòng cậu thì sao? Nếu là trước đây, Lộ Trạch Thanh sẽ không chút do dự mà trả lời là Hoa Khổng Tước. Nhưng hiện tại, ngôi sao, Giang Tư Úc sửng sốt một chút. Vì cái gì, lóa mắt, Lộ Trạch Thanh trả lời tùy ý, mọi người cũng phụ họa theo. Thầy Giang rất ưu tú, cũng rất lóa mắt. Trạch Thanh là đang khen thầy Giang sao? Lộ Trạch Thanh không giải thích. Mỗi lần cậu ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm thì chắc chắn có thể nhìn thấy ngôi sao. Giống như chỉ cần cậu ngẩng đầu, Giang Tư Úc liền sẽ đứng ở nơi mà cậu có thể nhìn được. Cậu cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Nhưng mà ngôi sao trên bầu trời đêm xa xôi không thể với tới, mà Giang Tư Úc thì ở ngay bên cạnh cậu, duỗi tay là có thể chạm đến. Giang Tư Úc là ngôi sao có thể chạm được. Lộ Trạch Thanh theo bản năng ngước mắt nhìn lại, ánh mắt nhu hòa của Giang Tư Úc dừng ở trên người cậu. Vậy trong mắt của thầy Lộ, ngôi sao là tôi đây có được tính là có 1020? Cách chương.